chương 5 Đạo Trời. Chu Dịch vốn là sách bói, nếu chỉ xét phần kinh Thoáng Từ, Tức Quái Từ và Hào Từ thì không thấy có tư tưởng gì quan trọng về đạo lý cả, phần đó là tác phẩm cuối đời Ân, đầu đời Chu. Phải đợi 600-700 năm sau từ cuối đời Xuân Thu trở đi suốt thời Chiến Quốc, mới có những triết gia, học giả lần lượt viết nên phần truyện để giải thích phần kinh và qua đời Hán thì phần truyện mới có hình thức như ngày nay. Những tác giả phần truyện có đem tư tưởng của Nho, Lão Gài, cột vào phần kinh, làm cho Chu Dịch thành một tác phẩm triết lý có đủ vũ trụ quan, nhân sinh quan và có thể coi là một tổng hợp các tư tưởng phổ biến của Trung Hoa thời tiền Tần. Trong chương này chúng tôi xét về vũ trụ quan, để nhân sinh quan lại chương sau, chúng tôi sẽ căn cứ vào hệ từ truyện, thoáng truyện, tượng truyện, văn ngôn truyện, bốn truyện mà chúng tôi cho là quan trọng nhất. Nguồn gốc vũ trụ, từ nhị nguyên tiến tới nhất nguyên. Chu Dịch hoàn toàn xây dựng trên quan niệm âm dương, 64 quẻ chỉ do hai vạch âm và dương, đức và liền chồng lên nhau, thay đổi cho nhau mà thành. Quan niệm âm dương là quan niệm đặc biệt của dân tộc Trung Hoa. Nó rất quan trọng, làm căn bản cho triết học, khoa học Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân tộc Trung Hoa trong mấy ngàn năm nay. Chúng ta không biết nó xuất hiện từ thời nào, trễ lắm là đời Ân, vì nó phải có từ trước khi có hình bát quái. Theo một số nhà ngữ nguyên học Trung Hoa, thì mới đầu hai chữ dương, âm có hình thức như chữ dương gồm hai phần, bên trái là sườn núi hoặc bức tường, bên trái là mặt trời lên khỏi chân trời, dưới là những tia sáng mặt trời chiếu xuống, do đó, dương trỏ phiến có ánh sáng, phía sáng. Chữ âm bên trái cũng là sườn núi, bên phải, trên có nóc nhà, dưới có đám mây, do đó, âm trỏ phía mặt trời bị che khuất, không có ánh nắng, phía tối. Phía có ánh nắng thì ấm áp, cây cối tươi tốt, phía không có ánh nắng thì lạnh lẽo, cây cối không phát triển, do đó âm dương từ cái nghĩa tối sáng chuyển qua nghĩa lạnh nóng, đêm ngày, mùa đông mùa hè, mặt trăng, mặt trời, chết, sống, yếu, mạnh, cứng, giống cái, giống đực, suy, thịnh, xấu, tốt, hư, thực, tiểu nhân, quân tử, đúng ngỡ, đục trông. Vân vân, sau khi có dịch kinh và trước khi có dịch truyện, âm dương đó chỉ hai cái khí trong vũ trụ rồi sách Quốc Ngữ chép, Bá Dương Phủ nói rằng, khí dương nén không thoát ra được, khí âm bị nén không bốc ra được, thế là sinh ra động đất. Bá Dương Phủ đời Tây chủ giải thích vụ động đất xảy ra năm thứ ba đời Chu Vương, như vậy và cho âm dương là hai cái khí hai động lực thiên nhiên. Trước Bá Dương Phủ có thể là từ đầu thời Tây Chu, khi Văn Vương rồi Chu Công viết Thoáng Từ và Hào Từ, người Trung Hoa đã cho âm dương là hai nguyên lý của vũ trụ. Chúng ta đã biết hai nét âm dương, lưỡng nghi chồng lên nhau, thay đổi cho nhau mà thành tứ tượng, rồi thành bát quái. Có thể Văn Vương hoặc Chu Công đã cho bát quái ý nghĩa càn, trời, khôn, đất, đoái, chầm, cấn, núi, tốn, gió, chấn, sấm sét, ly, lửa, khảm, nước. Nghĩa là đã dùng hai nét âm dương để tượng trưng, để diễn hai cái lớn nhất trong vũ trụ là trời và đất, hai cái khiến người ta chú ý nhất ở trên đất là núi, chầm hai cái khiến người ta chú ý nhất ở trên trời là gió, sấm sét và hai cái cần thiết nhất cho đời sống là nước và lửa. Tám cái mà người thời đó cho là tám yếu tố, hiện tượng căn bản trong vũ trụ, điều chắc chắn là sách Tả Truyện và Quốc Ngữ chép rằng thời Xuân Thu đã có nhiều người chấp nhận ý nghĩa đó của bát quái rồi. Phùng Hữu Lan dẫn trong Trung Quốc Triết Học Sử chương 15, tiết 2. Và tới thời Chiến Quốc, trước hoặc sau Mạnh Tử, tác giả Thoáng Truyện đã cho càn và khôn, tức dương và âm là nguồn gốc của vũ trụ, lớn thay đức đầu tiên của càn, muôn vật nhờ đó mà bắt đầu, đức đầu tiên của càn thống ngự phần trời, mây đi mưa tới, sắp đặt các vật, lưu chuyển các hình. Đại tai can nguyên vạn vật tư thủy, nải thông thiên vận hành vũ thí phẩm vật lưu hình, rất mực thay, đức đầu tiên của khôn, muôn vật nhờ đó mà sinh, đức đầu tiên của không thuận theo trời, sức dày của khôn chở được mọi vật, đức của không đúng là không giới hạn, nó bao dung, rộng rãi, sáng láng, lớn lao. Các phẩm vật đều nhờ nó mà hanh thông, chi tài không nguyên vạn vật tư sinh, nải thuận thừa thiên, khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh. Xét hai đoạn đó thì tác giả Thoáng Truyện cho càn tạo ra vạn vật ở vô hình, thuộc phần khí, nhưng phải nhờ Khôn, vạn vật mới hữu hình, mới sinh trưởng. Cho nên công của Khôn cũng lớn như công của Càn, chỉ khác không phải ở sau Càn, tùy theo Càn, bổ túc cho Càn. Chúng ta thấy quan niệm đó giống với quan niệm của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, chương 51, đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới thành thục, che chở mỗi vật, đạo sinh chi, đức súc chi, trưởng chi, dục chi, đình chi, phúc chi, tác giả thống truyện đã chịu ảnh hưởng của Lão Tử chăng? Mà Càn của Dịch Tức là đạo của Đạo Đức Kinh, Khôn của Dịch Tức là đức của Đạo Đức Kinh chăng? Không hẳn vậy, vì theo Lão Tử thì những biểu hiện của đức đều tùy theo đạo, Khổng Đức Di Dung, Duy Đạo Thị Tòng, chương 21, Đạo Đức Kinh, nghĩa là đức là một phần của đạo. Khi chưa hiển hiện trong mọi vật thì là đạo, khi đã hiện rồi thì phần hiển hiện đó trong mỗi vật là đức, mỗi vật đều có đức mà đức của bất kỳ vật nào cũng từ đạo mà ra, cho nên nó nuôi lớn mỗi vật mà tùy theo đạo, âm đối với dương thì khác hẳn. Hai cái độc lập, trái ngược nhau mặc dầu vẫn bổ túc nhau, mà Càn với Khôn cũng độc lập, không thể nói Khôn là một phần của Càn, như đức là một phần của đạo được, hệ từ hạ truyện, chương 6 nói rõ như vậy, Càn đại biểu những vật thuộc về dương, Khôn đại biểu những vật thuộc về âm. Đức của âm dương hợp với nhau mà hào cương và hào như mới có thực thể, Càn dương vật giả, Khôn âm vật giả, âm dương hợp đức như cương nhu hữu thể, hệ từ thượng truyện. Chương 1 cũng có nói, Càn làm chủ, tác động lúc mới đầu, Khôn làm ngưng kết và thành vật. Càn tri thái thủy, Khôn tác thành vật, chữ tri ở đây nghĩa là làm chủ, hệ từ hạ truyện chương 6 lại bảo, Càn và Khôn là cửa của dịch, tức sự biến hóa chăng, Càn, Khôn kỳ dịch chi môn giả, Càn và Khôn trong những câu đó đều có nghĩa là dương và âm. Lấy Càn và Khôn, tức dương và âm làm bản căn của vũ trụ vạn vật. Tác giả thoáng truyện và hệ từ truyện chủ trương một vũ trụ nhị nguyên chăng, nhưng hệ từ thượng truyện chương 11, đưa thêm một quan điểm mới mẻ mà trong phần kinh cũng như trong thoáng truyện, tượng truyện không có, tức quan niệm thái cực. Dịch có thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái, dịch hữu thái cực thì sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, chữ dịch ở đây có nghĩa là lịch trình biến hóa trong vũ trụ. Lịch trình đó có khởi điểm là thái cực. Từ thái cực mới sinh ra lưỡng nghi, âm dương, rồi tứ tượng, rồi bát quái, tám yếu tố, hiện tượng căn bản trong vũ trụ, như trên đã nói. Vậy thì nguồn gốc vũ trụ là thái cực chứ không phải âm dương, suốt dịch truyện chúng ta chỉ gặp chữ thái cực mỗi một lần đó, dịch học phái không cho biết gì thêm. Thái cực có nghĩa là lớn hơn hết, cao hơn hết, hoặc trước hết cả. Và đa số các học giả đời sau cho nó là cái khí tiên thiên, một thứ linh căn bất sinh bất diệt, huyền diệu trong đó tiềm phục hai nguyên tố ngược nhau về tính chất, âm và dương. Quan niệm đó thật tiến bộ so với quan niệm Thượng Đế làm chủ vũ trụ của các đời trước, âm dương được thống nhất thành thái cực rồi, vũ trụ luận của dịch mới thành nhất nguyên, và dịch học phải xích gần lại Lão Tử thêm nữa, thái cực trong hệ từ truyện có thể so sánh với đạo trong Đạo Đức Kinh. Thái cực cũng như đạo, là nguồn gốc của vạn vật, nó sinh ra lưỡng nghi rồi tứ tượng, bát quái tức vũ trụ, thì đạo cũng sinh ra một, một sinh hai sinh ba sinh vạn vật, chương 42, Đạo Đức Kinh, chỉ khác nhau ở chỗ. Thái cực sinh ra hai ngay, âm dương, còn đạo sinh ra một rồi mới sinh ra hai, cũng là âm, dương, cái một đó là gì, không ai biết rõ, có người đoán rằng một đó là có, mà đạo của Lão Tử là không. Nếu đúng vậy thì Lão Tử chủ trương từ không sinh ra có, rồi tứ có mới sinh ra âm dương, sau cùng là vạn vật, còn dịch học phái không chấp nhận cái không mà bắt đầu ngay từ có, từ thái cực. Mãi khoảng 1.300 năm sau, Chu Đôn Di đời Tống, sửa lại quan niệm của dịch học phái, cho rằng trước thái cực còn có vô cực, nghĩa là khởi thủy không có gì cả, rồi mới có thái cực, có âm dương, tứ tượng bát quái. Coi vô cực đồ dưới đây. Cho thái cực bắt nguồn từ vô cực, tức lão cho hữu bắt nguồn từ. Vô thế là đời Tống, đạo Nho đã hoàn toàn chấp nhận vũ trụ luận của đạo lão. Tới đây ta có thể kết luận, hình 1, bái quái, hình 2, bát quái tứ tượng lưỡng nghi, hình 3, thái cực, hình 4, vô cực. Quan niệm âm dương đã có từ trước khi có kinh dịch, và quan niệm trời đất là cha mẹ của vạn vật, là một quan niệm phổ biến của loài người thời thượng cổ trước khi có quan niệm âm dương, vì loài người nhận thấy rằng nhờ có đất mới có cây cỏ, muôn thú, loài người mới có thức ăn, nhờ có trời mới có lửa, ánh sáng, mây mưa, vạn vật mới sinh trưởng được. Dịch học phái mới đầu chỉ có sáng kiến phối hợp hai quan niệm đó, âm dương phối hợp với càn khôn, trời đất, rồi sau phối hợp thêm với quan niệm đạo của lão tử mà lập nên một thuyết về vũ trụ, rất giống với thuyết của lão, nhưng thực tế hơn, chú trọng đến xã hội hơn vì nhấn mạnh về âm dương, về giống được giống gái, trai gái, về sự sinh sinh hóa hóa hơn, từ xuân thu trở về trước, còn là quan niệm dị nguyên, lưỡng nghi, âm dương, tứ tượng, bát quái, hình một và hai, qua chiến quốc hoặc hắn thêm thái cực, hình thứ ba, thành nhất nguyên. Thái cực gồm âm và dương, cho nên có người gọi là nhất nguyên lưỡng cực, một gốc, một nguyên lý mà hai cái đối lập, âm dương, tới đời Tống, thêm vô cực nữa, hình cuối cùng, thành vô cực đồ. Như vậy, khởi thủy là vô cực rồi mới có thái cực, có lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, hoàn toàn thành nhất nguyên. Đạo âm dương. Hệ từ truyện có nhiều chỗ nhắc đến đạo âm dương, hệ từ thượng chương 1, có càn, dương, nên thành giống đực, có khôn, âm, nên thành giống cái, hệ từ hạ chương 6. Đức, tính cách, của âm dương hợp với nhau, mà hào cương và nhu mới có thực thể, nhân đó mà suy trắc được công việc của trời đất và thông cảm được đức của thần minh, nhất là chương 5 cũng trong hệ từ hạ. Giống được giống cái kết hợp tinh khí mà vạn vật sinh nở, biến hóa, nam nữ cấu tính, vạn vật hóa sinh. Chẳng riêng loài người mà vạn vật, ngay trời đất cũng vậy, vì trời đất là cha mẹ của muôn loài cũng chỉ là âm dương, tất phải giao cảm với nhau rồi mới có muôn loài được, thiên địa nhân luân, vạn vật hóa thuần. Câu này nữa trong hệ từ thượng chương 11, đóng cửa gọi là không, dí âm, mở cửa gọi là càn, dí dương. Hợp hậu vị chi không, tích hậu vị chi càn toàn là căn cứ vào hoạt động sinh thực của nam nữ, của giống được giống cái mà giảng về nguồn gốc vũ trụ, vạn vật. Trong thoáng truyện ta cũng thấy nói tới sự giao hợp giữa trời và đất, như quẻ thái, trời đất có giao nhau rồi vạn vật mới thông. Thiên địa giao như vạn vật tông giả, quẻ hàm, trời đất cảm nhau mà vạn vật mới hóa sinh. Thiên địa cảm như vạn vật hóa sinh, quẻ cấn, trời đất hội nhau thì vạn vật mới sinh trưởng. Phát đạt rõ ràng, thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm chân giả, quẻ quy muội, trời đất không hội nhau thì vạn vật không hưng thịnh lên được. Thiên địa bất giao như vạn vật bất hưng, rõ ràng là dịch coi đạo âm dương, đạo nam nữ là quan trọng nhất, vì có nam nữ rồi mới thành vợ chồng, có cha con, vua tôi, có lễ nghĩa. Nam nữ là gốc của gia đình, xã hội, gốc của đạo lý, mà đạo nam nữ cũng lớn như đạo càn khôn. Cho nên đầu kinh thượng là hai quẻ càn, khôn mà đầu kinh hạ là hai quẻ hàm, hằng. Nam nữ cảm nhau rồi thành vợ chồng. Chương 5 hệ từ thượng truyện bảo, một âm, một dương gọi là đạo, cái đạo ấy khi phát ra thì tốt lành, khi nó cụ thể hóa ở người thì gọi là tính. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, kế chi giả thiện đã thành chi giả, tính giả. Câu nhất âm nhất dương chi vị đạo có thể hiểu rất nhiều cách, chẳng hạn. Có âm và có dương là đạo, một thời âm, một thời dương, thế là đạo, một mặt âm, một mặt dương, thế là đạo, cái khiến cho khi thì âm xuất hiện, khi thì dương xuất hiện, cái đó gọi là đạo, hoặc âm dương phối hợp rồi sau mới có đạo. Chúng tôi thấy câu đầu tiên trong chương 5 hệ từ thượng, có cái giọng trong Mạnh Tử, Trung Dung và nghĩ rằng nếu có hiểu như sau thì cũng có thể được, âm dương, nam nữ, đủ đôi thì là đạo. Đạo đó phát ra một cách tự nhiên thì tốt lành, thực hành đó là hợp với tính của con người. Dù sao tôi cũng phải nhận đề cao đạo âm dương, nam nữ như vậy, dịch học phái đã chịu ảnh hưởng của đạo Nho, vì trong lúc các triết thuyết thời tiên tần, chỉ có Nho là nhấn mạnh vào nhân luân, xã hội hơn cả. Như vậy, vũ trụ quan trong dịch gồm một ít tư tưởng của dân tộc Trung Hoa thời trước với một số tư tưởng của Lão và Khổng. Dịch là giao dịch. Trong âm có dương, trong dương có âm, âm thịnh thì dương suy, dương thịnh thì âm suy. Quan niệm âm dương là một quan niệm đặc biệt của Trung Hoa, không thấy trong tư tưởng các dân tộc khác. Quan niệm positive negative của châu Âu chỉ là một phần nhỏ của quan niệm âm dương thôi. Vì âm dương bao trùm cả không gian, như phía Bắc, phía Nam, thời gian, như đêm ngày, thời tiết, như đông, hè, nắng, mưa, không vật gì hữu hình hay vô hình trong vũ trụ mà không có âm dương, giống được giống cái, rỗng đặc, thịnh suy, thăng giáng, thu tán, thiện ác, tốt xấu, quân tử, tiểu nhân, vân vân, đều là âm dương cả. Âm dương không phải chỉ là hai cái khí, hay hai nguyên, không rõ, không phải là những năng lực, những khía cạnh, những tính, mà là tất cả những cái đó, cho nên không thể dịch từ ngữ âm dương được, và người Âu đành phải phiên âm là yin và yang. Kinh dịch tượng trưng âm dương bằng một vạch liền là dương và hai vạch đứt là âm, liền thì gọi là thực, đặc, đứt gọi là hư, rỗng. Từ khi có quan niệm thái cực, người Trung Hoa tượng trưng âm dương bằng hình đen và hình trắng vì mới đầu, âm có nghĩa là phía không có ánh mặt trời, ở trong bóng tối, dương có nghĩa là phía có ánh mặt trời, sáng sủa. Chúng ta nhận thấy vòng tròn thái cực gồm hai hình âm dương đó, và hai hình này tuy cách biệt hẳn nhau, đối lập nhau, mà lại ôm lấy nhau, xoắn lấy nhau. Lại thêm chỗ hình đen phồng ra có một điểm trắng, chỗ hình trắng phồng ra có một điểm đen. Chỗ hình đen phồng ra là chỗ hình trắng thoát lại, ngược lại chỗ hình trắng phồng ra là chỗ hình đen thoát lại. Như vậy để diễn cái ý, âm thịnh lần thì dương suy lần, ngược lại dương thịnh lần thì âm cũng suy lần, và khi âm cực thịnh đã có một mầm dương, điểm trắng xuất hiện rồi, khi dương cực thịnh đã có một mầm đen, điểm đen xuất hiện rồi. Vậy chẳng những âm dương xoắn lấy nhau mà trong âm còn có dương, trong dương còn có âm nữa. Cuối chương Nam Hệ từ truyện thượng, có một câu tối nghĩa âm dương bất trắc chi vị thần. Âm dương không lường được như vậy gọi là thần, tối nghĩa vì thế nào là âm dương không lường được. Đa số học giả cho rằng âm dương biến hóa, ở trong âm mà vẫn có dương, ở trong dương mà vẫn có âm. Âm dương không nhất định về phương hướng nào. Phan Bội Châu, cũng như trong phúc có họa, trong họa có phúc, không sao đoán trước được, cách giảng đó dễ chấp nhận hơn cả. Lẽ trong âm có dương, trong dương có âm đó, chúng ta thấy trong quẻ phục và quẻ cấu, điểm trắng trong nửa âm trên thái cực đồ tức là vạch liền trong quẻ phục, điểm đen trong nửa dương trên thái cực đồ tức là vạch đứt trong quẻ cấu. Dịch cho quẻ thuần khôn là tháng 10, lạnh lẽo, thuần âm, gồm 6 hào âm. Âm tới tháng đó là thịnh cực, dương bắt đầu sinh, mỗi ngày lớn lần lên hết 30 ngày, hết tháng 10, thì thành quẻ phục tháng 11. Coi trang sau, có một hào dương thay hào một âm trong quẻ khôn hào dương lúc đó, đầu tháng 11, mới xuất hiện, nhưng đã phôi thai trong tháng 10, có bao giờ không có dương đâu, cái thai của dương đó là cái điểm trắng trên nửa đen trong hình thái cực. Cứ như vậy dương tăng lần, mỗi tháng lại bớt đi một hào âm, tăng thêm một hào dương khi đủ 6 hào dương không còn hào âm nào thì thành quẻ càn, tháng 4. Lúc này dương cực thịnh, mà âm lại bắt đầu sinh. Cũng mỗi ngày một chút, hết 30 ngày, hết tháng 4, thì thành quẻ cấu. Tháng 5, có một hào âm thay một hào dương trong quẻ càn. Hào âm đó lúc đó mới xuất hiện nhưng trong tháng 4 có ngày nào không có âm đâu, nó chưa xuất hiện nên ta không thấy đấy thôi. Cái thai của âm đó là cái điểm đen trên nửa trắng trong hình thái cực, rồi cứ tiếp tục như vậy, âm tăng hoài, mỗi tháng thêm một hào âm, bớt đi một hào dương, khi có đủ 6 hào âm. Không còn hào dương nào nữa, thì thành quẻ khôn, trở về tháng 10, hết vòng một năm. Thành rồi hủy, quẻ 12 tháng. Luật trong dương có âm, trong âm có dương, có nghĩa là hiện tượng nào cũng chứa sẵn mầm tự hủy của nó. Trong sự thịnh có mầm của sự suy, trong sự trị có mầm của sự loạn, trong sự sống có mầm của sự chết. Cho nên có người bảo một đứa trẻ sinh ra là bắt đầu tiến tới sự chết. Mà chết là bắt đầu sống lại một cuộc sống khác, là tái sinh dưới hình thức này hay hình thức khác. Không thể có dương mà không có âm, có sống mà không có chết, có thịnh mà không có suy, có trị mà không có loạn. Phải có đủ cả hai thì mới thành một hiện tượng được, mới thành vũ trụ được, cũng như bất kỳ vật nào cũng có mặt phải và mặt trái, xã hội nào cũng có thiện và ác. Mọi sự biến trong vũ trụ chỉ là một tiến trình thành rồi hủy, hủy rồi thành. Dịch đã cho ta thấy rõ sự tiến trình đó trong những quẻ 12 tháng. Tháng 4 là quẻ càn, tháng 5 là quẻ cấu, tháng 6 là quẻ độn, tháng 7 là quẻ bỉ, tháng 8 là quẻ quán, tháng 9 là quẻ bát, tháng 10 là quẻ khôn, tháng 11 là quẻ phục, tháng 12 là quẻ lâm, tháng giêng là quẻ thái, tháng 2 là quẻ đại tráng, tháng 3 là quẻ quải. Càng là lúc đã thành rồi, có 6 hào dương, rồi bắt đầu hủy, quẻ cấu, một hào âm để một hào dương đi, còn 5 hào dương, như vậy là hủy mất 1/6. Qua quẻ độn hủy thêm 1/6 nữa, còn 4 hào dương, cứ tiếp tục như vậy mỗi tháng hủy thêm 1/6 nữa, tới tháng 10 thì 6 hào dương bị hủy hết mà thành 6 hào âm, quẻ khôn. Nhưng tháng 11, quẻ phục, lại bắt đầu dựng lại, một hào dương đẩy một hào âm đi, tháng chạp thêm một hào dương nữa là 2, cứ mỗi tháng thêm một hào dương và tới tháng 4 thì hoàn thành, 6 hào dương, quẻ càn. Có lẽ theo người xưa tháng 4 là có tiết lập hạ là tháng nóng nhất trong năm nên cả 6 hào đều là dương, tháng 10 có tiết lập đông là tháng lạnh nhất, 6 hào đều là âm. Như vậy sự thành của dương là sự hủy của âm và ngược lại, sự thành của âm là sự hủy của dương. Âm dương tương giao, tương thành. Âm dương tuy tương phản, trái ngược nhau đấy, nhưng không tương khắc như nước với lửa, mà tương giao, tương thôi. Tương thế, gặp nhau, xô đẩy nhau, thay thế nhau, như ánh sáng và bóng tối, như nóng và lạnh. Hệ từ hạ, chương 5 bảo, tỉ như mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua thì mặt trời lại, mặt trời mặt trăng cảm ứng nhau mà ánh sáng phát ra, mùa lạnh qua thì mùa nóng lại, mùa nóng qua thì mùa lạnh lại, lạnh nóng. Cảm ứng nhau, xô đẩy nhau mà thành ra năm tháng. Cái đã qua co rút lại. Cái sắp tới duỗi dài ra, co rút, khuất, duỗi dài, thân, hai cái đó cảm ứng nhau mà ích lợi mới nảy ra. Nhật vãn tắc nguyệt lai, nguyệt vãn tắc nhật lại, nhật nguyệt tương thôi nhi minh sinh yên, hàng vãn tắc thử lai, thử vãn tắc hàng lai, hàng thử tương thôi nhi thế thành yên, vãn giả khắc giả, lai giả thân giả, khuất thân tương cảm nhi lợi sinh yên. Vậy chúng ta nên nói là âm dương tương giao, tương thôi, hơn là tương phản, và thay phiên nhau, theo một nhịp điệu nào đó, dài ngắn tùy hiện tượng, tùy thời, nhưng cứ cái này lên thì cái kia xuống, cái này xuống thì cái kia lên, mỗi cái làm chủ trong một thời rồi lại nhường chỗ cho cái kia. Không những vậy, âm dương còn tương thành nữa, chúng tương thành vì chúng bổ túc nhau, ngày sáng để vạn vật sinh hoạt, đêm tối để vạn vật nghỉ ngơi, hè nóng để vạn vật phát triển, đông lạnh để vạn vật gom lại sức. Tương thành còn vì một lẽ nữa, nếu cái nọ diệt cái kia thì không cái nào còn cả. Không còn âm thì cũng không còn dương, không còn dương thì làm sao có âm, mà vũ trụ, vạn vật cũng không có. Quan niệm tương phản mà tương thành đó là quan niệm phổ biến của Trung Hoa thời xưa. Như Trương Kỷ Quân nói, các bậc thánh triết Trung Quốc thời xưa cho rằng bất kỳ sự vật gì cũng là một thể mà hai mặt, chỉ là biến hóa tương đối chứ không phân lập tuyệt đối. Tương phản và tương thành chứ không mâu thuẫn đấu tranh. Trung Quốc cổ đại thánh triết dĩ phi nhiệm hà sự vật quân thuộc nhất thế chi lưỡng diện, thị tương đối địch biến hóa, phi tuyệt đối đích phân lập, tương phản tương thành, bất thị mâu thuẫn đấu tranh đích liễu. Tương phản mà tương thành nghĩa cũng như câu đồng quy nhi thù đồ, trong hệ từ hạ chương 5, tuy đường lối khác nhau nhưng đều đưa tới một nơi, một mục đích cả, nắng mưa trái nhau, nhưng đều giúp cho cây cỏ tươi tốt. Nóng lạnh trái nhau nhưng phải có đông có hạ mới đủ bốn mùa. Tương Kỳ Quân cho rằng thuyết tương phản mà tương thành của Dịch mới xét tựa như biện chứng pháp của Hegel, nhưng thực ra nghịch hẳn nhau, vì một bên phản mà để tương thành, một bên phản để chống đối nhau, phản giả dĩ tương bội. Tôi cho nói như vậy có phần đúng hơn, một bên phản để tương thành, một bên phản để tương diệt, tự diệt, vì theo Hegel, đe, chính án ti đe. Phản, phản nhau để sau cùng hòa thành súng đe, hợp. Như vậy chính, đe không còn, phản cũng không còn. Còn theo Dịch thì âm dương tuy phản nhau mà giao với nhau, xô đẩy nhau, thay thế nhau để rốt cuộc cũng vẫn trở lại trạng thái cũ. Chỉ thay phiên nhau tác động trong một thời gian để vũ trụ được điều hòa, vạn vật sinh trưởng thôi. Triết Đông và triết Tây khác nhau từ căn bản, đem so sánh với nhau thì thế nào cũng miễn cưỡng. Âm dương tương cầu, tương ứng. Âm dương còn một tính cách nữa là tương cầu, tương ứng. Có tương cầu, tương ứng thì mới gặp nhau, giao nhau mà sinh ra vạn vật. Nhị khí giao cảm hóa sinh vạn vật, Chu Liêm Khê, trong vũ trụ không loại nào không theo luật đó. Kinh dịch diễn luật đó bằng sự tương quan giữa các cặp hào 14, 25, 36 mà chúng tôi đã trình bày trong chương 4, trang 83. Khi âm dương tương ứng thì dương sướng mà âm hòa, hợp tác với nhau như quẻ càn và quẻ khôn, càn cương kiện, khôn nhu thuận. Càn tạo ra vạn vật ở vô hình, thuộc về phần khí, nhưng phải nhờ khôn vạn vật mới hữu hình, mới sinh trưởng. Cho nên công của khôn cũng lớn như công của càn, chỉ khác không có đức thuận, tùy theo càn, bổ túc cho càn mà tiếp tục công việc của càn, còn khởi xướng thì phải là càn. Đó là quan niệm chung của các dân tộc ở thời đại nông nghiệp, theo chế độ phu quyền. Tóm lại, âm dương tuy tính chất tương phản nhưng cũng tương ứng, tương cầu, tìm nhau, tương giao, gặp nhau, có tương giao mới tương thôi, xô đẩy nhau, tương ma, cọ sát nhau, tương thể, thay thế, bổ túc nhau, để tương thành, giúp nhau tự hoàn thành, có cái này thì mới có cái kia, có cái này thì cái kia mới làm tròn được nhiệm vụ của nó. Trong vũ trụ quan trọng nhất là sự tương giao, giống được giống cái, cả trời đất nữa. Vì trời đất cũng chỉ là âm dương, có giao cảm với nhau rồi mới có vạn vật mới sinh nở biến hóa được. Càn khôn, tức âm dương, là cái cửa của dịch. Hệ từ hạ chương 6, dịch là đạo âm dương, mà luật âm dương là tương giao. Cho nên nghĩa thứ nhất của dịch là giao dịch như cuối chương 1 chúng tôi đã nói. Dịch là biến dịch. Âm dương đều động. Muốn giao nhau thì cả dương lẫn âm đều phải động. Hệ từ thượng truyện mở đầu bằng câu, vì thấy, trời cao đất thấp, mà thánh nhân vạch ra quẻ càn và quẻ khôn, động và tĩnh đã có luật nhất định, do đó mà phân biệt cương và nhu. Thiên tôn địa ti, càn khôn định hỷ, động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hỷ, câu đó cho trời là càn, động, cương, đất là khôn, tĩnh, nhu, trời đại biểu dương tính, đất đại biểu âm tính. Như vậy chỉ có càn, tức dương mới động, còn khôn, tức âm thì tĩnh, động tĩnh cách biệt hẳn nhau, đối lập nhau chăng? Không phải vậy, trong dương đã có âm, trong âm đã có dương thì trong động cũng có tĩnh. Chỉ khác bản tính của dương hiếu động hơn tĩnh, bản tính của âm hiếu tĩnh hơn động. Xét câu này trong chương 6 hệ từ thượng truyện thì rõ, đạo càng lúc tĩnh thì duyên nhất, lúc động thì tiến thẳng, cho nên sức sinh ra của nó lớn. Đạo khôn lúc tĩnh thì thu lại, lúc động thì mở ra, cho nên sức sinh ra của nó rộng phù càng, kỳ tĩnh đã chuyên, kỳ động đã trực, thị dĩ đại sinh yên, phủ khôn, kỳ tĩnh giả hấp, kỳ động giả tịch thị dĩ quảng sinh yên. Lại thêm văn ngôn truyện cũng bảo, đạo khôn rất nhu, mềm, mà khí động thì cũng cương, cứng mạnh. Hiển nhiên dịch cho âm dương đều có thể động, có thể tĩnh, quan niệm động đó trong dịch hợp với đạo đức kinh, vì lão tử cũng nói, phản giả đạo chi động, sự động, vận hành của đạo là quay trở về. Chương 40, chương 5, thiên địa chi gian, kỳ do thác thực ồ, hư di bất khuất, động di vũ suốt. Khoảng giữa trời đất như ống bể chăng, hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại càng ra. Hình ảnh ống bể đó với hình ảnh cái hang, gọi là mẹ nhiệm màu, giá của trời đất ở chương 6 đạo đức kinh. Huyền tẩn chi môn, thị vị thiên địa căn, khiến ta liên tưởng đến hình ảnh, kỳ động giả trực, kỳ động giả tịch, trong chương 6 hệ từ thượng dẫn trên. Cho trời là cha, đất là mẹ của vạn vật, càng khôn như nam và nữ. Là tư tưởng phổ biến của Trung Hoa, có thể đã có trong dân gian từ đời Ân hay đời Thương. Rồi biến hóa, âm dương có động thì mới giao nhau, mới biến mà sinh sinh hóa hóa, vậy dịch cũng như Trung Dung. Chương 26, cho rằng động thì biến thì hóa, hệ từ thượng truyện chương 12 bảo, càn khôn là cái sâu kín hoặc chứa đựng cái nguyên nhân của đạo dịch chăng. Càn khôn thành hàng rồi mà đạo dịch lập nên ở trong. Càn khôn bị phá thì còn gì để thấy đạo dịch nữa, dịch không thấy được thì cơ hồ càn khôn không thi hành được. Càn khôn kỳ dịch chi uẩn giả càn khôn thành liệt nhi dịch lập hồ kỳ trung hỷ, càn khôn hủy tắc vô dĩ kiến dịch. Dịch bất khả kiến, tắc càn khôn hoặc cơ hồ tức hỷ, chữ dịch ở đây là biến dịch, tức đạo biến hóa trong vũ trụ, mọi sự biến hóa đều từ càn khôn mà ra, không còn càn khôn tức âm dương thì không còn sự biến hóa. Mà nếu không có sự biến hóa, nghĩa là nếu âm dương không tác động lẫn nhau, không gặp nhau, thì cô dương không thể sinh, độc âm không thể thành, trong trường hợp đó âm dương sẽ bị tiêu diệt. Mà sở dĩ có biến hóa là do âm dương cọ sát nhau sinh ra sấm sét, gió mưa, mặt trời mặt trăng xoay vần, cứ lạnh rồi tới nóng, hệ tự thượng chương một, từ sự biến hóa đó sinh ra vạn vật, sinh sinh chi vị dịch. Trật tự trong sự biến hóa. Sự biến hóa trong vũ trụ theo một trật tự nhất định. Theo luật tôn ti, thiên tôn địa ti, trời cao đất thấp, trời tôn mà đất tiện, thuận lẽ tự nhiên, trời đất động mà thuận theo lẽ tự nhiên, cho nên mặt trời mặt trăng, phần đêm phần ngày chẳng bao giờ sai lầm, mà khí hậu bốn mùa chẳng bao giờ sai chuyển. Thiên địa dĩ thuận động, cố nhật nguyệt bất quá nhi tứ thời bất thắc, thoáng truyện quẻ dự, có chừng mực, trời đất có chừng mực nên mới thành bốn mùa, thiên địa tiết nhi tứ thời thành, thoáng truyện quẻ tiết. Khí vận của trời đất, mùa nắng mùa mưa, mùa nóng mùa lạnh đều có chừng mực, xuân không xuân hoài, thu không thu mãi, hạ không kéo dài quá, đông không ngắn quá, có vậy mới thành bốn mùa được. Hằng cửu, lâu dài hoài mà không thôi, nghĩa là theo một luật nào đó thì theo hoài chứ không lúc thế này lúc thế khác. Đạo của trời đất hằng cửu mà không thôi. Thiên địa chi đạo hằng cửu nhi bất dĩ giả, thoáng truyện quẻ hằng. Biến theo trình tự mới đầu thì từ từ, từng bước, tiệm biến, rồi cuối cùng biến mạnh, đột biến, lúc đó gọi là hóa. Hào một quẻ khôn nói, đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến, lý sương, kiên bằng chí. Bắt đầu mùa lạnh, khí lạnh mới kết lại thành sương, rồi lần lần lạnh hơn, sương dày hơn, như vậy trong một hai tháng. Tiệm biến, sau cùng khi lạnh tới một độ nào đó thì chỉ trong một đêm, nước đông lại. Đột biến mà hóa thành băng. Xét quẻ của 12 tháng ở trên, chúng ta thấy từ quẻ càng đến quẻ bát có sự tiệm tiến của khí âm. Mỗi tháng thêm một hào âm, rồi từ quẻ bát qua quẻ khôn có sự đột biến thành một quẻ thuần âm, trái ngược với quẻ thuần dương là càng lúc đầu. Từ quẻ khôn đến quẻ quải cũng vậy, nhưng ngược lại, khí dương tiệm tiến, mỗi tháng thêm một hào dương, sau cùng quẻ quải đột biến thành quẻ càng thuần dương, trái ngược với quẻ khôn lúc đầu. Văn ngôn truyện đưa một thí dụ thuộc về nhân sự, nhà nào tích lũy điều lành thì có thừa phúc, để đến đời sau. Nhà nào tích lũy điều chẳng lành thì tất có thừa tai vạ, để đến đời sau, như việc về tôi giết vua, con giết cha, nguyên do không ở trong một buổi sớm buổi chiều, tất dần già có từ lâu rồi, mà người ta không biết lo toan từ sớm vậy, tích thiên chi gia tất hữu dư khương, tích bất tiện chi gia tất hữu dư ương. Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triều nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hỷ, do biên chi bất tảo biện giả, dần già có từ lâu. Kỳ sở do lại giả tiệm hỷ, là tiệm biến, mà sự bề tôi giết vua, con giết cha. Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, là đột biến, là hóa. Trong kinh dịch có nhiều quẻ nói về sự tiệm biến, như quẻ phải hạp khuyên nhà cầm quyền phải răn đe dân từ khi dân mới mắc phải tội nhỏ. Hào một, nếu không dân sẽ quen làm bậy ác, cứ tích lũy mà mắc tội lớn. Hào sáu. Rõ ràng nhất là quẻ tiệm, tiến lần lần, từ hào một đến hào sáu, con chim hồng tiến lần lần từ mặt nước lên đến bờ, lên phiến đá, đất bằng, cành cây, gò cao rồi sau cùng vụt một cái bay bổng lên trời. Về sự đột biến thì có quẻ cách, hào từ khuyên phải hành động ra sao khi muốn cuộc cải cách lớn, một cuộc cách mạng chẳng hạn. Biến trong phạm vi bất biến, xét theo đoạn kỳ thì là biến, theo trường kỳ thì là bất biến, cho nên Tô Đông Pha trong bài Tiền Xích Bích Phú viết, bác có biết nước và mặt trăng không? Nước chảy thế kia mà chưa từng đi bao giờ, mặt trăng khi tròn khi khuyết mà chưa từng thêm bớt bao giờ, bởi vì ta tự nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một chớp mắt, mà tự nơi không biến đổi mà xem ra thì muôn vật với ta không bao giờ hết cả. Khách diệt tri phù thủy giữ nguyệt hồ, thể giả như tương nhi vị thường vãn giả, doanh hư giả như bỉ nhi tốt mạc tiêu trưởng giả, cái tương tự kỳ biến giả nhi quan chi, tác vật giữ ngã dai vô tận giả, tấm lại dịch có nghĩa thứ hao là biến dịch. Có biến thì mới hóa mà thông được, qua lại không cùng thì gọi là thông, vãn lai bất cùng vị chi thông, hệ từ thượng 11, nếu không thì tới một lúc nào đó phải ngưng trệ phải hết, không thông được, vũ trụ không trường tồn được. Nhưng biến phải theo một trật tự nào đó, phải có quy luật, mà nói đến quy luật là nói đến cái gì bất biến rồi, do đó dịch còn có nghĩa thứ ba là bất biến bất dịch nữa, mà tôi sẽ xét trong đoạn dưới. Dịch là bất dịch. Luật mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Sự biến hóa trong vũ trụ diễn tiến theo một quy luật bất di bất dịch. Quy luật đó, Trung Hoa gọi là thường. Triết gia đầu tiên dùng chữ thường theo nghĩa đó có lẽ là Lão Tử, đầu đạo đức, kinh ông Bảo, đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Ông lại nói, biết rõ quy luật thường là sáng suốt, không biết quy luật thường mà làm bừa làm bậy thì gặp điều không lành. Tri thường viết minh bất tri thường, vọng tác, hung, chương 16. Hệ từ thượng truyện, chương 1, cũng nói đến quy luật thường. Động tĩnh hữu thường, và quan niệm rằng, thiên hạ rất động nhưng vì có quy luật thường nên động đấy mà không thể rối loạn được. Thiên hạ chi chí động nhi ất khả loạn giả, hệ từ thượng, chương 8, và chính là theo quy luật thường đó mà vũ trụ vạn vật chuyển động biến hóa. Thiên hạ chi động trinh phù nhất giả giả, hệ từ hạ, chương 1, quy luật thường đó là gì? Là âm dương thay lẫn nhau, cứ một cái tiến thì một cái lùi thì một cái tiến. Biến hóa chỉ là sự tiến lui của âm dương thôi. Biến hóa giả, tiến thoái chi tương giả, cương du giả, trú giả chi tương giả. Biến hóa là hình tượng của sự tiến thoái, cương, tức dương, nhu, tức âm, là hình tượng của ngày đêm, nghĩa là của sự thay phiên nhau, hệ từ thượng, chương 2. Hệ từ hạ chương 1 cũng diễn ý đó, cát và hung luôn luôn thắng lẫn nhau theo một luật nhất định, các hung giả, trinh thắng giả giả. Việc đời không cát thời hung, hết cát lại hung, hết hung lại cát. Các hung đó nên hiểu là dương và âm, là trời và đất, là mặt trời mặt trăng, là ngày đêm. Cho nên tiếp theo câu trên là câu, thiên địa chi đạo trinh quang giả giả, nhật nguyệt chi đạo trinh minh giả giả. Đạo trời đất chỉ bảo cho ta luật đó, đạo mặt trời mặt trăng sáng tỏ theo luật đó. Coi lại quẻ của 12 tháng ở trên. Ta thấy từ quẻ cấu hào âm lân lần thay thế hào dương, âm tiến tới đâu dương lui tới đó, cuối cùng cả sáu hào dương nhường cho sáu hào âm thành quẻ khôn, rồi lại tới phiên hào dương lần lần thay thế hào âm, dương tiến tới đâu, âm lui tới đó, cuối cùng cả sáu hào âm nhường. Chỗ cho sáu hào dương mà thành quẻ càn, nhờ vậy mới biến hóa vô cùng được, nếu không thì sẽ chỉ có cô dương hay độc âm mà không có năm tháng, không có bốn mùa, không có vũ trụ. Dương thịnh cực thì suy lần, để cho âm thịnh lên, khi âm thịnh cực thì cũng suy lần để cho dương thịnh lên. Khắp vũ trụ không đâu và không thời nào không có luật đó, từ sự vận hành của mặt trời mặt trăng, sự qua lại của bốn mùa, sự lên xuống của thủy triều, sự thịnh suy của một dân tộc, một quốc gia, một họ, sức lực, trí tuệ của cá nhân, vân vân, không cái gì không theo luật thịnh suy, mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Đầy thì sẽ vơi, thiếu thì sẽ được thêm, hào bao quẻ tốn bảo, ba người cùng đi thì bớt đi một người đi. Một mình, thì được thêm bạn. Tam nhân hành tắc tổn nhất nhân hành tắc đắc kỷ hữu, là nghĩa đó. Cho nên quẻ ít, tăng lên, vốn là tốt mà hào cuối lại xấu, tràn thì cuối cùng phải đổ, mà quẻ tổn, giảm đi, vốn xấu mà cuối cùng lại tốt, vơi thì được thêm, xấu như quẻ cổ. Đổ nát, mà thoáng từ khen là tốt chỉ vì đổ nát thì phải làm lại, canh tân, mà canh tân là điều rất tốt. Không có gì suy cực mà không thịnh lên, tới lúc cùng mà không bắt đầu trở lại, quẻ khốn, khốn đốn, là thời khó khăn đến cực điểm, năm hào dưới đều xấu, mà hào trên cùng, hào từ cho là sẽ tốt nếu biết thận trọng, ăn năn. Vậy thì trong họa vẫn đắp phúc, như quẻ khuê, chia lìa hào sáu. Mà trong phúc vẫn ngớp họa như quẻ phong, thịnh lớn hào sáu, hoặc như quẻ dự. Vui vốn tốt mà chỉ có hai hào, hai vả, là tốt, còn bốn hào kia đều xấu nhiều hay ít cả, câu họa huệ phúc chi sở ý, phúc huệ họa chi sở phục. Họa là chỗ dựa của phúc là chỗ nấp của họa, và câu sinh ư ưu hoạn, nhi tử ư an lạc của mạnh tử đều diễn cái luật thịnh suy đó cả. Tác giả tự quái truyện đã có ý muốn ta chú ý tới luật đó nên sau mỗi quẻ thường đặt một quẻ ý nghĩa ngược lại, như sau quẻ thái tới quẻ bỉ, sau quẻ bát tới quẻ phục, sau quẻ tốn tới quẻ ích, sau quẻ ký tế với quẻ vị tế, vân vân. Luật phản phục, tuần hoàn. Âm dương thay thế nhau được do một luật bất biến, một luật thường, là thịnh cực tắc suy, vật cùng tắc biến, mà biến là phản phục, quẻ càn. Dương, khi suy tới cùng, sáu hào dương bị hào âm chiếm ngôn hết thì thành quẻ khôn, nhưng tiếp theo quẻ khôn là quẻ phục, một hào dương lại sinh. Khôn là âm tịnh cực, từ đó lại suy lần, khi suy tới cùng, sáu hào âm bị sáu hào dương chiếm ngôi hết thì lại trở thành quẻ càn, rồi tiếp theo quẻ càn là quẻ cấu, một hào âm lại sinh, luật phản phục, tuần hoàn cũng là một luật thường, bất dịch của dịch. Luật phản phục là luật diễn biến trong vũ trụ mà dân tộc Trung Hoa đã nhận thấy từ khi chưa có kinh dịch. Xem sự vận hành của mặt trời mặt trăng, của bốn mùa, vân vân, họ thấy sự vật diễn biến theo một phương hướng nào đó, khi tới mức cùng tốt không thể tiến triển được nữa thì chuyển biến mà quay trở lại theo chiều nghịch với phương hướng cũ, cứ như thế mãi, không bao giờ thôi. Từ cực thịnh qua suy vi tới diệt vong, như từ quẻ càng tới quẻ cấu, quẻ độn, quẻ bỉ, vân vân, tới quẻ khôn gọi là phản, từ quẻ diệt vong lại phát sinh để tiến triển đến chỗ cực thịnh, như từ quẻ khôn tới quẻ phục, quẻ lâm, quẻ thái, vân vân, tới quẻ càn, gọi là phục. Sự phản phục đó là phản phục của khí dương, sự phản phục của khí âm ngược lại, thời phản của dương là thời phục của âm, thời phục của dương là thời phản của âm, cứ một lần phản, một lần phục, phục rồi lại phản. Như vậy thành luật tuần hoàn. Tôi sở dĩ đoán rằng quan niệm phản phục xuất hiện trước khi có kinh dịch, vì kinh dịch là sách đầu tiên nói tới luật đó. Hào từ quẻ thái nói, không có gì bằng mãi mà không nghiêng, đi mãi mà không trở lại, vô hình bất pha, vỗ vãng bất phục, hào ba. Thoáng từ quẻ phục nói rõ hơn, đạo, vận, trời tráo đi trở lại, cứ 7 ngày thì trở lại. Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục. Chữ ngày, nhật, ở đây thay cho chữ hào mỗi ngày là một hào, một lần biến, cứ 7 ngày thì trở lại, vì từ quẻ cấu một hào âm sinh ở dưới cùng, tới quẻ độn, quẻ bỉ, quẻ quán, quẻ bát, quẻ khôn, quẻ phục, như vậy là 7 quẻ, tính cả quẻ cấu theo lối Trung Hoa. Có lẽ do câu đó mà y học Trung Hoa cho rằng khí huyết người ta 7 ngày thì thay đổi, về khí tiết trong một năm thì là 7 tháng, từ tháng 5, quẻ cấn. Tới tháng 11, quẻ phục. Sau dịch kinh thoáng từ của Văn Vương, hào từ của Chu Công, sách nói nhiều nhất đến phản phục là Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Phật Cực Tắc Phản, chương 36, Phản Giả Đạo Chi Động, chương 40, nhất là phù vật vân vân, các quy kỳ căn. Vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng, chương 16, và đại viết thể, thể viết viễn, viễn viết phản, đạo lớn là đi, đi là đi xa. Đi xa là quay trở lại, chương 25, sau Đạo Đức Kinh là dịch truyện quẻ thái, võ vãn bất phục, không có gì đi mà không trở lại. Quẻ cổ chung tắc hữu thủy, thiên hành giả hết rồi thì bắt đầu lại, đó là sự vận hành của trời, quẻ phong, nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực, mặt trời tới đỉnh đầu rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi thì khuyết. Nhờ luật phản phục đó mà sự vật trong vũ trụ không bị tắc, bị cùng, mới thông được. Mới sinh sinh hóa hóa hoài được, vì vậy xét quẻ, hay đạo, phục, trở lại, mà biết được lòng hiếu sinh của trời đất, phục kỳ kiến thiên địa di tâm, quẻ phục, thoáng truyện. Tác giả tự quái truyện cũng cố làm nổi bật cái luật, Phật Cực Tắc Phản khi viết, quẻ lý thì an thích, hay thông thuận, mà sau được yên ổn, cho nên sau quẻ lý tiếp tới quẻ thái, thái là thông, vật không thể thông thuận hoài, cho nên tiếp theo là quẻ bỉ. Vật không thể bị hoài, cho nên tiếp theo là quẻ đồng nhân, vân vân. Và để diễn cái ý vũ trụ biến dịch vô cùng, không lúc nào hết, không lúc nào cùng, cho nên sau quẻ ký tế. Việc đã xong rồi tiếp tới quẻ vị tế. Chưa xong, như vậy đúng với câu, chung tắc hữu thủy trong thoáng truyện quẻ cổ. Tóm lại luật âm dương, vũ trụ lúc nào cũng động, mà động sinh ra biến, biến tới cùng thì quay trở lại, phản phục, để cho được thông. Có thông thì mới vĩnh cửu, tồn tại hoài được. Luật dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cử, hệ từ hạ hai, luật tuần hoàn đó là một luật thường, bất dịch khiến cho dịch có ý nghĩa thứ ba là bất dịch, sau hai ý nghĩa giao dịch, biến dịch, phản phục là phản tiến bộ. Các triết gia Trung Hoa tin luật tuần hoàn, cho rằng vũ trụ, xã hội vận hành trên một vòng tròn, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, dịch học phái gọi luật đó là phản phục. Quay về lúc đầu, mà lúc đầu theo các nhà đó là dương và âm, còn Lão Tử thì gọi là quy căn, trở về gốc, gốc tức là vô, tử vô sinh khẩu. Vì vậy mà có người bảo người Trung Hoa không có ý thức về sự phát triển, không như người phương Tây cho rằng vũ trụ, xã hội phát triển theo vòng tròn ốc, mỗi ngày vòng mỗi mở rộng ra, có tiến bộ, không có ý thức về sự phát triển nên người Trung Hoa có tinh thần thủ cựu, hiếu cổ. Nho, mặc muốn trở về thời Nghiêu Thống, lão còn muốn trở về thời xã hội Nguyên Thủy, Trang muốn trở lại trước thời Nguyên Thủy đó thời chưa có tổ chức xã hội nữa. Ngay các pháp gia như Hàng Phi tuy không muốn trở lại thời trước, họ cho mỗi thời một khác, thời nào có chính trị của thời ấy, mà cũng nhận Nghiêu Thống là những thánh vương thời cổ, hoàng kim thời đại của dân tộc Trung Hoa ở sau lưng họ, thời Nghiêu Thống, chứ không ở trước mặt họ. Đó là lý do khiến họ không tính được. Lời chê đó có lý một phần, nhưng tâm lý con người ở nơi nào, thời nào mà chẳng tiếc dĩ vãng, cho hiện tại kém xa dĩ vãng hoàng kim thời đại của phương Tây, thời Chúa Kitô chẳng hạn còn lùi xa hơn hoàng kim thời đại của Khổng Lão, lùi về tận thời ông Adam và bà Eva mới sinh kia. Và ngay bây giờ đây, mỗi người phương Tây có tới 100 tên nô lệ, tức máy móc phục vụ, có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, bay cả được lên cung trăng, hơn trong truyện phong thần nữa, mà có biết bao người Âu, Mỹ, từ triết gia, khoa học tới thanh niên ước ao trở lại cuộc đời giản dị, sống gần thiên nhiên như thời kỳ nông. Nghiệp Khổng Tử và Lão Tử không phải là không biết tiến bộ kỹ thuật, Khổng còn dùng cả những tiến bộ đó nữa nên ông ngồi xe nhà Ân kiên cố hơn xe Nghiêu Thống, đội mũ miệng nhà Chu, đẹp hơn mũ thời Nghiêu Thống, Luận Ngữ chương 15. Lão cực đoan hơn, muốn bỏ hết những tiến bộ kỹ thuật đi, có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người mà không dùng, có thuyền xe mà không ngồi, bỏ cả văn tự, dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ, Đạo Đức Kinh chương 80. Hai nhà đó chỉ buồn rằng thời họ nhân tâm hư hỏng, đạo lý suy vi, xã hội loạn lạc mà con người khổ sở hơn thời trước. Có thể họ hơi quá bi quan, nhưng ngay thời đại chúng ta cũng cho rằng kỹ thuật không chắc đã tạo thêm hạnh phúc cho con người. Năm 1972, hai nhà bác học Anh, Edward Goldsmith và Robert Allen, Soeja Misan, đã đề nghị chẳng những ngưng sự phát triển kỹ thuật mà còn nên thụt lùi lại một thế kỷ nữa. Và đề nghị của họ được 33 bác học Anh nổi tiếng về khoa sinh vật học, kinh tế học, sinh thái học, vân vân vui vẻ đỡ đầu. Họ cho chỉ có cách đó là cứu vãn được nhân loại, giảm những sự tranh giành, tàn sát nhau, giảm sự bất quân, bất công mà tăng hạnh phúc trên thế giới. Người ta gọi họ là bọn dí rịch, một từ mới được tạo ra để trỏ những người muốn chặn đứng sự phát triển kỹ thuật. Có gì mới mẻ đâu, Lão Tử đã là ông tổ của họ từ non 2.500 năm trước rồi. Vậy bảo rằng người Trung Hoa không có ý thức về sự phát triển, có lẽ không đúng lắm, họ chỉ chú trọng đạo lý nhất thôi. Họ cho rằng chỉ có sự cải thiện con người, tăng hạnh phúc cho con người mới đáng gọi là tiến bộ, mà quan niệm đó là quan niệm chung của các triết gia Đông, Tây thời cổ, không chắc đã là hậu quả của thuyết phản phục, tuần hoàn. Định mệnh. Chúng tôi sẽ không xét thuyết tượng số trong dịch truyện, hệ từ truyện vì không hiểu thuyết đó, không thấy nó có ích lợi cho nhân sinh. Để kết thúc chương này, chúng tôi xin xét qua về quan niệm định mệnh trong dịch. Trước văn vương Chu Công, người nào đặt ra phép bói dịch tất tin rằng có một sự an bài, một định mệnh nghĩa là sự việc biến chuyển ra sao, xấu hay tốt đã định rồi, bậc thánh nhân đã thần minh để biết trước việc sẽ tới. Lại sáng suốt để chứa những kinh nghiệm cũ, hệ từ thượng chương 11. Hệ từ hạ chương 6 lại nói, dịch làm rõ cái đã qua mà xét cái sắp tới, làm sáng tỏ cái kín đáo, mở cái bí mật, dịch chương vãn nhi sát lại, nhi vi hiển trễ ngu, cho nên người quân tử sắp làm hay tiến hành việc gì thì dùng lời, khấn, mà hỏi dịch, dịch nhận được lời hỏi và trả lời nhanh như tiếng vang. Không kể xa gần, sâu tối, dịch cũng biết được cái gì sẽ xảy ra. Nếu dịch không phải là cái gì rất tinh vi trong thiên hạ thì đâu làm được như vậy. Quân tử tương hữu vi giả, tương hữu hành giả, vấn yên di di ngôn, kỳ thụ mệnh giả như hưởng, vỗ hữu viễn cận, ưu thâm, toại tri lai vật. Phi thiên hạ chi chí tinh, kỳ thục năng dự ưu thử, hệ từ thượng chương 5, dịch không nghĩ ngợi gì cả, không làm gì cả, yên lặng không động. Nó chỉ cảm mà thấu được các biến cố trong thiên hạ, nếu nó không phải là cái thần diệu tột bậc trong thiên hạ thì đâu làm được như vậy. Dịch vô tư giả, vô vi giả, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố, phi thiên hạ chi chí thần, kỳ thực năng dự ư thử, hệ từ thượng chương năm. Chữ dịch trong đoạn đó nên hiểu là những người tìm ra được phép bói dịch, phép bói đó có thật là thần không, chúng tôi không dám bàn tới. Có những người rất thông minh tin nó như nhà bác học nổi danh khắp thế giới dùng, mà có nhiều người cũng rất thông minh không tin nó. Văn Vương, Chu Công và các tác giả dịch truyện tin nó và ráng đem những luật âm dương ai cũng nhận thấy trong vũ trụ để giảng cho nó bớt tính cách huyền bí đi, rồi sửa lại thuyết định mệnh trong dịch. Coi nó là một luật tự nhiên, nó chỉ cho ta biết cái hướng theo đó sự việc sẽ xảy ra. Hãy từ thượng, dương ba đoạn. 5. Và nếu ta nhiều khi không thể sửa cái hướng đó được, thì cũng có thể tránh nó hoặc tìm một thái độ thích hợp để thêm tốt lên hoặc xấu đi, để xu các tị hung. Chẳng hạn quẻ Thái Hào Ba, ở vào thời thịnh cực rồi, sắp suy, hào từ của Chu Công khuyên, không có gì bằng mãi mà không nghiêng, đi mãi mà không trở lại, trong cảnh gian nan mà giữ được chính nghĩa thì không lỗi, đừng lo phiền, cứ tin ở điều chính, điều phải thì được hưởng phúc. Quẻ Thăng Hào Sáu khuyên, hào này hôn ám, ở cuối thời thăng là đã lên đến cùng cực rồi mà còn muốn lên nữa. Nếu đổi lòng ham đó thành lòng tự cường, sửa được cho hợp đạo không bao giờ nghĩ thì có lợi, lại tốt, quẻ Tuổi Hào Bốn, thu hoạch được lớn đấy, nhưng dù lẽ vẫn ngay mà cũng có thể hung được. Cứ giữ lòng chí thành, theo đạo lý, lấy đức sáng suốt mà ứng phó thì không có lỗi. Quẻ Cách Hào Sáu, công việc cải cách đến đây đã xong, nên ngừng lại. Tiếng nữa thì xấu, cứ giữ vững chính đạo thì tốt. Vậy tốt hay xấu, họa hay phúc tuy do cái thời nó sẽ tới như vậy, nhưng phần lớn cũng do cách mình ứng phó nữa. Người sáng suốt áp dụng dịch thì phải nhận cái tự nhiên nó sắp thay đổi mà tài chế nó, như vậy là biết biến. Hóa nhi tài chi vị chi biến, hệ từ thượng, chương 12. Các hung tùy ở mình hơn ở thời cuộc, hoàn cảnh, lòng mà thiện thì cát, ác thì hung. Đó là ý nghĩa câu các dung dĩ tình thiên trong hệ từ hạ chương 12. Có tinh thần đó thì khi muốn hành động, xem sự biến hóa mà ngẫm nghĩ lời đoán của quẻ. Tìm cách đối phó với hoàn cảnh, mà gặp tốt không có gì chẳng lợi, được trời giúp cho. Động tác quan kỳ biến nhi ngoạn kỳ chim, thị dĩ tự thiên hữu chi, các vô bất lợi, hệ từ thượng chương 2. Hiểu cái lẽ âm dương tương thôi, thịnh suy thay nhau lên xuống. Thì khi yên ổn không quên rằng sẽ có thể nguy, khi vững không quên rằng sẽ có thể mất, khi trị không quên rằng sẽ có thể loạn. Nhờ vậy mà thân yên, nước vững an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn, thì dĩ thân an nhi quốc khả bảo giả, hệ từ hạ chương 5. Tóm lại, dịch cho rằng có số mạng nhưng con người vẫn sửa đổi số mạng được phần nào. Chương 6. Việc người. Thiên đạo với nhân đạo là một. Các học giả phương Tây đều nhận thấy triết học Trung Quốc có đặc điểm này, cho vũ trụ vạn vật cũng một thể. Tư tưởng đó là tư tưởng căn bản của dân tộc Trung Hoa mà triết gia nào Nho, Lão, hay Mặc cũng chấp nhận, vì vậy mà có nhà. Em de Gut, rồi de Glitz sờ náp, trong Lessing Grand Detre Lý Dình Du Mon, B.O. 1954, đã tạo danh từ Universal Me, vũ trụ giáo. Để gọi triết học đó, đại biểu vũ trụ là trời, đất, đại biểu vạn vật là người. Trời, đất, người cùng một thể, cho nên người được sắp ngang hàng với trời đất, thành một bộ tam tài, ba ngôi. Trời, đất với người quan hệ mật thiết với nhau, thiên nhân tương giữ, phép tắc của trời đất làm mô phạm cho hành vi của người, thiên đạo tức là nhân đạo. Hơn nữa, trời với người còn tương cảm tương ứng với nhau. Cho nên người Trung Hoa thời xưa rất coi trọng phép bói, mà quan chức coi về thiên sự, cầu nguyện trời ban phúc lành cho. Dân xem tượng trời, làm lịch để ứng dụng vào nhân sự, coi việc bốc phệ để đoán việc các hung, luôn luôn làm cố vấn cho các vua chúa, chức ngang với quan sử coi về nhân sự. Thuyết thiên nhân tương giữ đó chắc đã có từ đời Thương hay trước nữa, và tôi đoán rằng nó với thuyết âm dương phải có liên quan với nhau. Cả vũ trụ chỉ là âm dương, trời là dương, đất là âm, trai là dương, gái là âm. Như vậy là nhất thể rồi, mà loài người bị luật âm dương chi phối, tức luật tự nhiên của trời đất chi phối, thì thiên đạo tức là nhân đạo. Hệ từ hạ chương 10 bảo trong dịch, gồm cả đạo trời, đạo người, đạo đất. Thế là đủ tam tài, rồi nhân hai lên thành sáu hào, dịch hữu thiên đạo yên, hữu nhân đạo yên, hữu địa đạo yên, kiên tam tài nhi lưỡng chi. Cố viết lục, ý muốn nói mỗi quẻ gồm 6 hào thì hào 1, 2 là đất, 3, 4 là người, 5, 6 là trời. Thuyết quái truyện chương 2 nói rõ thêm, cho dịch lập đạo trời là âm dương, đạo đất là cứng mềm, đạo người là nhân nghĩa. Lập thiên chi đạo viết nhâm giữ dương, lập địa chi đạo viết cương giữ nhu, lập nhân chi đạo viết nhân giữ nghĩa. Những lời đó đúng hay sai, chúng ta chưa cần bàn, chỉ biết rằng dịch cũng chủ trương thiên đạo với nhân đạo là một, do luật âm dương chi phối. Hình ảnh một xã hội trung chính trong 64 quẻ. Phùng Hữu Lan bảo dịch là hình ảnh thu nhỏ của toàn thể vũ trụ. Trong vũ trụ đó có xã hội Trung Hoa thời Chiến Quốc, cả các nước thời sau nữa, vì xã hội Trung Hoa thay đổi rất ít cho tới đầu thế kỷ chúng ta, và nếu ta đừng câu nệ từng chữ, thì có thể là có xã hội loài người thời nay nữa. Chương trên chúng ta đã được biết và nét chính về hình ảnh trời đất, chương này chúng ta sẽ biết thêm về hình ảnh xã hội, việc hàng ngày. Việc đầu tiên là việc ăn uống có quẻ di, quẻ tỉnh, quẻ đỉnh, nuôi thân thể, quẻ di khuyên phải tiết ẩm thực, vì bệnh tòng khẩu nhập, đừng vì miếng ăn mà mang nhục. Nhưng nuôi thân thể không quan trọng bằng nuôi tinh thần, ba hào cuối quẻ di có nghĩa là nuôi tinh thần, đều được cho là cát, bậc hiền nhân nuôi tinh thần dân chúng có công lớn nhất, ngang với công trời đất nuôi vạn vật, cho nên xem cách một người tự nuôi mình và nuôi người mà biết được tốt hay xấu. Quan di, tự cầu khẩu thực, thoáng từ quẻ di, về việc nuôi tinh thần, có rất nhiều quẻ và chúng tôi sẽ xét trong mục tu thân, đây chỉ xin kể ít quẻ. Quẻ lý dạy ta cách ở đời, dịch cho rằng mới ra đời, con người có tính chất phát, trong trắng, gần giống thuyết tính thiện của Mạnh Tử, nên giữ vững tính đó, giữ đường chính, đừng tự phụ, phải thận trọng, như vậy cho tới suốt đời. Phải biết trau dồi tài đức, quẻ đại súc, biết sửa lỗi, quẻ phục, nhưng đừng ham tiếng mau quá, mà nên tiếng lần lần thôi, như con chim hồng trong quẻ tiệm. Tới tột bực thì thành một hạng xuất thế, khí tiết thanh cao, khác phàm, dù không trực tiếp giúp đời, nhưng tư cách có thể làm gương cho đời, nhờ mình mà xã hội văn minh, cũng như cái lông con hồng trang điểm cho đời sống, kỳ vũ khải dụng vi nghị, hào sáu. Ví một bậc cao khiết với con hồng, hình ảnh đó thật đẹp và nên thơ, muốn nuôi tinh thần thì phải nhóm bạn tìm thầy, quẻ tỷ. Trong việc nhóm bạn, phải cẩn thận từ lúc đầu, thành tín, vì đạo chứ không vì lợi, nhất là phải trọng sự tự do của nhau, ai muốn tới với mình thì niềm nở đón. Ai chống mình thì cứ rút lui, không ép ai cả. Hào nam, nuôi tinh thần để giúp đời như nước giếng trong quẻ tỉnh, thức ăn trong quẻ đỉnh. Để biết cách tiếp xúc với tiểu nhân, quẻ lâm, để giúp quân tử thắng tiểu nhân, quẻ cấu, quẻ quải. Một trong những vấn đề dịch quan tâm tới nhất là vấn đề nam nữ, vợ chồng, vì nó là cái thiên địa chi đại nghĩa. Có âm dương, nam nữ thì mới có vợ chồng, gia đình và xã hội, dịch khuyên. Khi trai gái cảm nhau phải cho chính đáng, biết tự chủ, giữ lễ, quẻ hàm. Khi con gái về nhà chồng thì phải khiêm tốn, quẻ quy muội, hào năm, vợ chồng ăn ở với nhau theo luật tự nhiên của càn, khôn mà phu sướng phụ tùy, quẻ hằng, ở dưới chế độ phù hệ, như vậy là hợp lý, có gia đình rồi thì phải tề gia, cho nên có quẻ gia nhân. Tuy phu sướng phụ tùy nhưng phải phân công, đàn bà lo việc trong nhà, đàn ông lo việc ở ngoài. Và nam nữ đều có bổn phận, trách nhiệm ngang nhau, đều phải có tư cách đạo đức làm gương cho con cháu. Nữ chính vị hồ nội, nam chính vị hồ ngoại, nam nữ chính, thiên địa chi đại nghĩa giả. Trong các triết thuyết thời tiên tần chỉ có Khổng giáo chú trọng tới gia đình hơn cả, và dịch học phải theo chủ trương đó. Trong việc dạy trẻ, quẻ mông khuyên phải ngăn ngừa trước lỗi của trẻ, phải nghiêm, đừng quá dùng hình phạt mà sẽ ân hận, hào một. Nhưng thà quá nghiêm còn hơn là quá dễ dãi để tới nỗi trẻ luôn tuồng mà nhà sẽ suy, loạn. Gia nhân hào ba. Mấy chục năm trước, ông Mỹ trọng sự tự do của trẻ quá để chúng muốn làm gì thì làm, không dùng roi vọt, cũng không rầy nữa, thành thử trẻ sinh hư. Gần đây một số tâm lý gia thấy sự tệ hại của chính sách đó. Nạn thiếu nhi phạm pháp mỗi ngày một tăng, ở Pháp có một bọn trẻ 12 tuổi giết một ông lão ăn xin mà cứ thản nhiên bảo nhau, mình chưa tới tuổi bị bắt giam, xử tội, không sợ, và cha mẹ chúng hay tin, cũng thản nhiên ngồi coi truyền hình. nên có người như bác sĩ Benjamin Sherbock khuyên các bậc cha mẹ đừng nhồi nhắn chúng theo ý riêng của mình, mà phải tìm hiểu chúng. Chúng ra sao thì nhận chúng như vậy, nhưng yêu không có nghĩa là nhu nhược mà trái lại phải cương quyết ngăn cấm chúng khi chúng mới bắt đầu làm những điều bậy không tha thứ được ta hướng. Dẫn hơn nữa, mong được ta hướng dẫn, và nếu chúng ta để cho chúng quá tự do thì chúng sẽ hoang mang, khổ sở, có thể oán ta nữa, cũng lại là luật tuần hoàn, cương quá thì trở lại nhu, nhu quá thì trở lại cương, giữ mực trung là hơn cả, nhưng ít ai học được bài học đó. Nên đọc thêm Quẻ Quán, người trên nêu gương cho người dưới, cha mẹ có bổn phận dạy dỗ, nêu gương cho con, ngược lại con cũng có bổn phận can ngăn cha mẹ để cha mẹ khỏi làm một điều trái đạo lý. Nhiều người hiểu lầm rằng đạo hiếu của Khổng Giáo rất khắt khe, bắt con cái phải nhất nhất tuân lệnh cha mẹ, cũng như bề tôi nhất nhất phải tuân lệnh vua, vua có bắt chết cũng phải chết tư tưởng đó của Hán Nho, Tống Nho, không phải của Khổng Tử. Quan niệm của Khổng Tử rất hợp tình hợp lý, hiểu trước hết là giữ được danh dự cho gia đình, làm vẻ vang cho tổ tiên. Luận ngữ Thiên Lý Nhân, bài 17, Khổng Tử bảo, thờ cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên can, nếu cha mẹ không nghe theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ. Như vậy tuy khó nhọc, lo buồn, nhưng không được oán hận, sự phụ mẫu kỳ gián, kiến chí bất tòng, hữu kính bất vi, lao nhi bất oán. Con phải khuyên can cha mẹ vì nếu không, cha mẹ sẽ mắc lỗi trái đạo lý mà cha mẹ mang tiếng xấu, xấu lây với tổ tiên, cả dòng họ. Như vậy cha mẹ mang tội bất hiếu với ông bà, tổ tiên, mà mình cũng mang tội bất hiếu với cha mẹ. Khổng Tử chỉ nói vắn tắt thôi, dịch, Quẻ Cổ diễn rõ hơn, hào ngột. Sửa lỗi cho cha nhờ con mà cha không có lỗi, nhưng phải thận trọng thì mới tốt, hào hai, sửa lỗi cho mẹ. Không nên cố chấp mà phải mềm dẻo hào ba, nếu sửa lỗi cho cha mà nói thẳng quá thì ráng ăn năn, nhưng không có lỗi lớn vì giữ được đạo lý cho cha. Hào bốn, nếu do dự không dám can cha, để cha mắc lỗi thì sẽ hối tiếc, hào năm, can cha để cha sửa lỗi thì được tiếng khen. Chúng ta thấy năm hào, không kể hào năm nói chung về các hiền nhân sửa lỗi cho thiên hạ, thì có bốn hào sửa lỗi cha, chỉ có một hào sửa lỗi mẹ. Rất hợp tâm lý vì đàn bà vốn nhu thuận, dễ nghe lời khuyên hơn. Khi sửa lỗi cha, vì đàn ông vốn cương nghị nên hào từ khuyên con phải rất thận trọng. Thận trọng nhưng vẫn cương quyết, hào bốn, nếu vì quá trực ngôn mà làm phật ý cha thì tuy đáng ân hận đấy, nhưng không mắc lỗi lớn, mà khi thành công còn được tiếng khen nữa. Như vậy dịch còn cương quyết hơn luận ngữ, kính trọng cha mẹ thì phải trọng đạo lý, tiếng tốt của cha mẹ. Quan niệm đó đâu có hẹp hòi, tôi cho là hợp tình, hợp lý, còn nhiều quẻ nó về các việc hàng ngày nữa. Tôi dành lại cho một tiết sau. Đạo làm người, ở đây tôi chỉ xin giới thiệu thêm quẻ Tụng nói về việc kiện cáo và quẻ Lưỡng nói về cảnh lưu lạc quê người. Quẻ Tụng gồm càn ở trên, khảm ở dưới, từ cái hình tượng trời ở trên nước mà suy diễn ra thành việc kiện tụng, thật là điều làm cho ta ngạc nhiên, đọc lời giảng của Thoáng Truyện. Trong quẻ 6 phần 2, chúng ta thấy sự suy diễn đó có lý. Có hai cách giảng, tách ngoại quái và nội quái ra mà giảng. Con ngoại quái càn là người trên cương quá, áp chế người dưới. Nội quái khảm là kẻ âm hiểm, hai kẻ đó đụng chạm nhau tất sinh ra kiện cáo. Gồm cả ngoại quái và nội quái, coi trùng quái chỉ là một người. Trong lòng thì nham hiểm, nội quái là khảm, mà ngoài thì cương. Ngoại quái là càn, tất hay gây sự. Sinh ra kiện cáo, rồi tới 6 hào. Hào 1 đã xảy ra vụ kiện thì dù có chỗ dựa, mình cũng không nên ý thế sinh sự kéo dài vụ kiện, nên nhường nhịn có thua thiệt một chút thì cũng thôi, sau sẽ được biện minh. Hào 2, nếu thế mình yếu, thì rút lui, tránh đi. Trứng không chọi nổi với đá, như vậy mới không bị tội lỗi. Hào 3, nếu bề trên của mình muốn lôi kéo mình vào một vụ kiện, một vụ tranh chấp, mình không thể từ chối được thì mình cứ giữa đạo chính, phải giúp bề trên thì giúp lấy lệ thôi, đừng khoe tài, ham lập công, hào bốn, bỏ ý ham kiện đi, theo lẽ phải, ở yên thì tốt. Hào năm, người xử kiện nên có đức có tài, người đi kiện hay bị kiện mà gặp được người xử kiện như vậy thì không gì tốt bằng. Hào sáu, kẻ nào ham kiện quá thì dù có may ra được kiện, rốt cuộc cũng bất lợi. Ý các hào rất nhất trí. Hào nào cũng nói về kiện tụng, không lạc ra ngoài, lại sáng sủa mà xét đủ các hoàn cảnh tốt xấu trong các vụ kiện, nhất là lời khuyên răn thật sáng suốt, nên tránh sự kiện cáo. Hào ba không kiện với ai, tốt hào hai và bốn muốn kiện mà sao thôi, cũng tốt, hào một bị kiện thì nên nhường nhịn một chút, rốt cuộc rồi sẽ tốt duy có hào sáu hăng kiện tới cùng thì xấu, hào năm tỏ ý ước mong có một tòa án công minh. Chỉ dùng luật tương ứng của âm dương, dùng cái thế vào vị của các vạch liền và đức, không gượng ép chút nào mà suy diễn ra được những điều hợp lý để răn đời như vậy. Tôi cho là tài tình rất mực, có thể áp dụng quẻ đó vào các vụ tranh chấp trên thế giới thời nay. Quẻ lữ gồm ly ở trên, cấn ở dưới, là lửa ở trên núi, chỗ ở của lửa là bếp, lò, nay lại xuất hiện trên núi thì là mất chỗ ở, là di cư, ở đậu, lữ. Thời nào cũng có cảnh ở đậu đất khách, người lớn thì vì nghèo phải bỏ quê, đi làm ăn ở nơi khác, trẻ con thì vì mồ côi, hay vì cha mẹ không nuôi nổi mà phải ở nhờ ông chú bà bác. Nhưng trong những thời loạn lạc như thời Chiến Quốc ở Trung Hoa, hay thời chúng ta trên khắp thế giới thì cảnh, lữ, mới gần như không tránh một ai và non triệu đồng bào chúng ta ở ngoại quốc lúc này không khỏi buồn ngùi khi đọc quẻ lữ. Cảnh ở đậu là cảnh bất đắc dĩ, nhiều lắm chỉ có thể hơi hanh thông được thôi, cho nên trong sáu hào, không có hào nào được coi là rất tốt, ngay đến hai hào tốt nhất, đắc trung đắc chính là hào hai và hào năm cũng chỉ được khen là tốt lành, hào ba là có phúc, lộc hào năm. Còn bốn hào kia thì xấu nhiều hay ít cả, ít thì như hào bốn, không được ai giúp đỡ, trong lòng không vui, nhiều như hào ba, hào một và hào sáu, hào ba vì quá cương, không biết mềm mỏng nên dù mình có ngay thẳng thì cũng nguy, hào một vì tư cách hèn hạ, tham lam, nên bị người ta ghét, ngồi trước họa vòng mình. Hào sáu vì thân đi ở trọ mà lại muốn lấn chủ nhà, nên bị người ta đuổi đi. Tóm lại, theo dịch, cái đạo ở đậu là mềm mỏng, đừng tham lam, đừng làm để người ta khỏi ghét, nhưng mặt khác cũng phải sáng suốt, giữ tư cách để người ta khỏi khinh, lời khuyên đó rất đúng. Việc trị dân. Về nhiệm vụ dưỡng dân, giáo dân của nhà cầm quyền, chúng ta có thể suy từ những quẻ di, mông, đại súc chúng tôi đã giới thiệu ở tiết trên. Khỏi phải nhắc lại, chỉ xin nói thêm về chính sách kinh tế trong quẻ tiết và quẻ khiêm. Thoáng truyện quẻ tiết bảo nhà cầm quyền nên theo luật tiết chế của trời đất, bốn mùa nắng mưa nóng lạnh đều có chừng mực, mà trị dân hạn chế lòng ham muốn, tính xa xỉ của con người, bắt dân làm việc vừa sức thôi, như vậy không tốn của cải, không hại dân. Tiết dĩ chế độ, bất thương tài, bất hại dân. Đại tượng truyện hiểu xa hơn, khuyên người trị dân hạn định một chừng mục nào đó trong sự làm việc và hưởng thụ của dân, tùy đạo đức, tài nghệ của mỗi người, quân tử dĩ chế số độ, nghị đức hạnh. Như vậy là cho chữ tiết một tác dụng rất lớn, tiết chế có nghĩa gần như kế hoạch hóa ngày nay và có mục đích thi hành sự công bằng trong xã hội. Như lời đại tượng truyện quẻ khiêm, xứng vật bình ti thì phải biểu đa ít quả, bớt chốn nhiều bù chốn ít. Đó là đạo của trời. Khuy doanh di ít khiêm đầy thì làm cho vơi đi, kém thì bù đắp vào, Khổng, Lão đều đã nghĩ như vậy. Luận ngữ Thiến Quý Thị, bài 1, Khổng Tử bảo Nhiễm Cầu, trong nước hễ phân phối quân bình thì dân không nghèo. Quân vô bần, và Lão Tử trong Đạo Đức Kinh chương 77 bảo, đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo người thì không vậy, bớt chỗ thiếu mà thêm chỗ dư. Ai là người có dư mà cung cấp cho người thiếu thốn trong thiên hạ đây? Thiên chi đạo tổn hữu du bổ bất túc, nhân chi đạo tức bất nhiên, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư, thục năng hữu du dĩ phụ thiên hạ. Về việc kinh pháp có quẻ phệ hạp, đại ý khuyên người xử hình phải sáng suốt trước hết, cương quyết mà cũng cần có đức nhu, để bớt cương đi, có chút từ tâm, và luôn luôn giữ đạo chính, thận trọng như hai hào bốn, năm. Nếu không trung chính, dùng hình ngục mà không được người phục, có phần bị oán nữa thì tuy đáng ân hận đấy mà không có lỗi lớn vì mình muốn giữ trật tự trong xã hội. Tôi cho như vậy không hợp với chủ trương trọng lễ hơn hình pháp, chủ trương trung hậu của đạo Nho. Tội mà còn nghi ngờ thì nên phạt nhẹ, tội nghi duy khinh, và tôi ngỡ rằng dịch truyện đã chịu chút ít ảnh hưởng của thời Chiến Quốc, của phái Pháp gia. Nhưng quẻ phệ hạp cũng khuyên nên răn đe từ khi dân mới mắc tội nhỏ, nếu không dân sẽ quen làm bậy. Ác cứ tích lũy mà mắc tội lớn, lời đó rất đúng, thời Xuân Thu và Chiến Quốc, Người ta thường coi quẻ trước khi ra quân quẻ sư bằng về việc ra quân, ý nghĩa hay, đủ, lời gọn mà không gượng. Quẻ một hào dương, hào hai, với năm hào âm, nhất dương thống lĩnh quân âm, như một ống tướng điều khiển đoàn quân, đại ý của quẻ. Bất đắc dĩ mới phải ra quân phải có chính nghĩa, dùng tướng phải lựa người xứng đáng. Như hào hai, dương cương mà đắc trung, đừng để cho kẻ bất tài, hào ba tham gia. Phải cẩn thận từ lúc đầu kỷ luật nghiêm minh, nhưng phải khéo léo để khỏi mất lòng dân, quân. Nếu gặp kẻ địch đương ở thế mạnh thì hãy tạm tránh không sao. Điều này đáng để ý nhất, khi thành công rồi, luận công ban thưởng thì kẻ tiểu nhân có công, ít tài, ít đức, chỉ giỏi giết giặc thôi, chỉ nên thưởng họ tiền bạc, đừng giao cho họ trọng trách. Như cai trị một vùng, cầm đầu một bộ, một viện vân vân, trọng trách phải về những người có tài đức, như vậy mới thịnh được. Từ xưa tới nay, biết bao nhà cầm quyền mắc lỗi đó khiến cho thắng trong chiến tranh mà lại bại trong hòa bình, bất đắc dĩ mới ra quân phải có chính nghĩa, đó là chủ trương chung của các phái Khổng, Lão, Mặc, họ trọng văn hơn võ. Dịch cho càng là chính, không phụ thuộc càng, nhưng cũng nhận âm có các ý văn vẻ, khiêm nhu, là đức của người văn minh, cho nên cho hào sáu quẻ khôn là rất tốt, và tượng trưng bằng cái xiêm vàng, xiêm thì đẹp đẽ mà màu vàng vừa đẹp vừa sáng, quý, chỉ vua chúa mới được dùng. Dân tộc Trung Hoa thời Xuân Thu Hiếu Hòa cũng như mọi dân tộc nông nghiệp, nên trên 2.000 năm mấy lần điêu đứng vì các dân tộc du mục hiếu chiến ở phía Bắc và Tây, hết Trợ Hồ, tới Trợ Kim, Trợ Mông, Trợ Mãn cách đối với dân, có các quẻ đồng nhân tỷ, hoán. Điều quan trọng nhất là đoàn kết được nhân dân, khiến cho trên dưới hòa đồng, muốn vậy thì phải bỏ tinh thần đảng phái, tôn trọng quyền của mỗi người, phân biệt nhiều hạng người, cho mỗi người được phát triển sở năng, thỏa mãn sở nguyện. Đại tượng truyện quẻ đồng nhân. Công việc hòa đồng nào mới đầu cũng bị nhiều kẻ ngăn cản, không dễ gì thực hiện ngay được, dù là hợp với công lý, với hạnh phúc số đông. Hào năm quẻ đồng nhân. Cũng nên nhớ thêm hào năm quẻ tỷ, để cho người ta tự do, ai phục tòng mình thì tới, không thì cứ rút lui, mà mình thì phải trung, chính. Nếu mình có tà tâm, mưu cầu tư lợi, dùng thủ đoạn để ép buộc người ta thì người ta miễn cưỡng theo rồi cũng chống lại mình. Có khi để đoàn kết toàn dân, mình phải biết giải tán bè phái của mình, như lời khuyên trong các hào ba bốn quẻ hoán hào ba bảo, đánh tan lòng riêng tư của mình đi thì không hối hận. Hào bốn giải tán bè phái của mình đi, rất tốt, vì như vậy là giải tán cái nhỏ để tập hợp thành cái lớn, như tập hợp cả quốc dân mà cùng lo cứu nước. Ngược lại với quẻ hoán là quẻ tụy nói về sự lập đảng hay liên minh. Thoáng truyện quẻ đó khuyên người lập đảng hoặc vị minh chủ phải là bậc đại nhân, tài đức hơn người, được mọi người tính, trọng, phải giữ vững đạo chính có đường lối chính đáng, nhất là phải có lòng chí thành như khi vua vô nhà thái miếu dâng lễ. Đại tượng truyện khuyên thêm, khi nhóm họp, nên có tinh thần hòa thuận. Cách dùng người không có một quẻ riêng nói về cách dùng người, nhưng xét các hào năm. 4. Hay thì chúng ta gặp rất nhiều trường hợp dùng người. Hào năm thường là vị nguyên thủ, người cầm đầu, có quyền nhất. Hào 4 thường là vị cận thần tay chân của vị nguyên thủ. Còn hào 2 thường là một chức quan lớn hay nhỏ ở xa nguyên thủ, hoặc một kẻ sĩ chưa ra làm quan. Hào 5 và hào 2 tương ứng với nhau nhưng ở xa nhau. Hào 5 và hào 4 không tương ứng nhưng ở gần nhau. Trường hợp tốt nhất là vị nguyên thủ có tài đức mà gặp được một kẻ sĩ cũng có tài đức. Người trên biết tin dùng người dưới cùng chí hướng với người trên thì dễ làm nên việc lớn như hào năm và hào hai quẻ càn. Người trên ít tài nhưng sáng suốt, biết dùng người có tài thì cũng tốt, như hào năm với hào hai quẻ lâm, hoặc như hào năm và hào hai quẻ sư, vua trao toàn quyền cầm quân cho một vị tướng lão thành. Ông vua có tài, có đức mà cẩn thận biết phục đức sáng của vua đem tài đức ra giúp đời thì cũng tốt, như hào năm và hào bốn quẻ quán. Nếu hào năm và bốn đều là dương cương cả, vua và cận thần đều có tài, đều cương cường cả thì dễ lập được sự nghiệp, nhưng cận thần công lao lớn quá mà lại được lòng dân nữa thì khi công thành rồi, sẽ bị vua ghen ghét mà nguy cho mình, như trường hợp Nguyễn Trãi. Nếu hào năm và bốn đều khiêm nhu như trong quẻ khiêm thì tốt cho bốn, nhưng không tốt mấy cho năm, vì năm thiếu uy, theo luật âm dương thì như vậy. nhưng phải có tính cách biến thông, cho nên tốt xấu còn tùy ý nghĩa của cả quẻ, tức của thời, coi tiết thời ở sau, chứ không phải chỉ tùy ý nghĩa của hỏi hào. Nguyên tắc chung trong sự dùng người là người trên phải chí thành mới cảm hóa được người dưới, nhưng cũng phải có uy mới sai khiến được họ, mà người dưới cũng phải có lòng chí thành với người trên, như hào năm và hai quẻ trung phu. Có đức tin trong lòng, tức có lòng chín thành. Hào năm ở ngôi chí tôn, có đức trung chính, thành tín, buộc được lòng thiên hạ. Hào hai, ứng với hào năm, cũng có đức dương cương, có lòng thành thực như năm, nên tương đắc nhau, như hạt mẹ gáy, hạt con họa lại, hai hào đó hợp thành một cặp rất tốt, cũng như hai hào năm và hai quẻ càn. Trái lại, hào năm quẻ đại hữu tuy cũng có đức chí thành nhưng ở vị trí tôn mà là âm, nhu nhược, nên từ khuyên phải có chút uy. Hào năm quẻ khiêm cũng vậy, tuy đắc trung thu phục được nhiều người, nhưng vì là âm, nhu quá, không làm trọn sứ mạng trời trao cho, để lập một triều đại mới, như vua Thăng đuổi Kiệt mà cách mạng nhà Hạ, vua Võ diệt Trụ mà cách mạng nhà Thương. Thoáng truyện của Vũ Vương chỉ nói thay cũ đổi mới là một việc phải lâu ngày người ta mới tin được, vì người ta có thói quen thủ cựu, lại phải hợp thời, hợp chính đạo thì người ta mới phục. Thoáng truyện giảng thêm, phải sáng suốt, hòa duyệt, hợp lòng dân thì mới thành công. Mà như vậy là hợp đạo trời, trời đất thay đổi bốn mùa, mà vạn vật mới sinh trưởng được mạnh tử của Chu Công bàn kỹ hơn về điều kiện, tư cách người làm cách mạng, sự chuẩn bị và kết quả. Điều kiện là phải hợp thời. Tư cách là phải có địa vị, có tài, hào một, tức như Mạnh Tử sau này nói, phải là một bậc thiên lại có thể thế thiên hành đạo được, phải chuẩn bị kỹ, tạo những hoàn cảnh thuận tiện để người trên kẻ dưới tin mình, hào hai. Nếu nóng nảy làm liều thì hỏng việc, nên thận trọng tính toán kế hoạch ba lần, hào ba, nên có lòng chí thành, và biết uyển chuyển vừa cương vừa nhu, hào bốn. Được như vậy thì dân chúng hết lòng tin và sẽ thành công mỹ mãn, làm cho xã hội thay đổi, tốt đẹp, mới mẻ lên, như con hổ thay lông, hào năm. Tuy nhiên, ta nên nhớ bản tính con người vốn ghét sự thay đổi thói quen, lối sống, cho nên chỉ có bậc quân tử mới thực tâm hiểu và theo sự cải cách, còn hạng tiểu nhân thì chỉ miễn cưỡng theo ngoài mặt, như vậy cũng tốt đẹp rồi, và nên ngưng lại đừng cải cách hoài mà gây lòng oán của dân, hào sáu. Tóm lại, bất đắc dĩ mới phải làm cách mạng, lời khuyên đó thật sáng suốt, thấu tâm lý con người. Phải là người đã làm cách mạng như Chu Công mới nghĩ tới. Quẻ cách này là tài liệu duy nhất tôi được thấy về thuật làm cách mạng thời tiền Tần. Trong một cuộc cách mạng dù hợp thời, hợp lòng dân tới mấy, thế nào cũng có một số người vì trung thành với triều đại cũ, vì tư lợi, chống đối mình, gây rối loạn, mình phải dẹp để giải nạn, đó là ý nghĩa quẻ giải. Thoáng từ và thoáng truyện quẻ này khuyên, khi giải nạn xong, thì dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản dị, đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự cũ cũng đủ tốt rồi. Tuy nhiên, cũng phải trừ nhân tệ đã gây ra những hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi cho sự bình định được lâu dài, công việc đó làm cho mau xong, vẫn là ý đừng đa sự thì tốt, đại tượng truyện bảo nên tha tội cho những kẻ lầm lỗi trước. Nếu không thể tha được thì cũng nên giảm án nhẹ đi. Những lời khuyên đó đều xác đáng. Chúng tôi nhận thấy trong 64 quẻ, không quẻ nào nói riêng về việc tế lễ, một việc thời xưa từ nhà cầm quyền tới dân đều cho là rất quan trọng. Nhưng rải rác trong nhiều quẻ, và nhiều hào hễ ngẫu nhiên nói về tế lễ thì bao giờ cũng khuyên trước hết phải chí thành. Như quẻ Tụy nói về việc nhóm họp, phải chí thành, thoáng từ bắt đầu bằng bốn chữ, vương cách thái miếu. Như vua đến tế lễ ở nhà thái miếu quẻ hoáng, trái lại, nói về việc lìa tang, cũng khuyên phải có lòng chí thành và thoáng từ cũng mở đầu bằng bốn chữ vương cách thái miếu. Vậy người Trung Hoa cho công việc tế lễ cần có lòng chí thành nhất, và hễ nói đến lòng chí thành thì lấy việc tế lễ làm thí dụ, có lòng chí thành là đủ, lễ vật nhiều ít là điều phụ. Như quẻ Tụy thoáng từ bảo, lễ vật hậu hỷ thì tốt. Dụng đại sinh, các nhân hào hai cùng quẻ đó lại bảo, chí thành thì như trong việc tế lễ, dùng lễ mọn cũng tốt. Quẻ Ký Tế hào năm lại nói hàng xóm bên đông, hào năm mổ bò, làm tế lễ lớn mà thực tế không được hưởng phúc bằng hàng xóm bên tây. Hào hai chỉ tế lễ sơ sài, cả hai đều có lòng chí thành ngang nhau, nhưng gặp thời hơn nên may mắn hơn, được hưởng phúc hơn. Độc giả có thể coi thêm thoáng từ quẻ quán, các hào từ hào hai quẻ tốn, hào hai quẻ thăng, hào năm quẻ khốn. Hết chương 5 và 6, mời các bạn cùng đón nghe tiếp chương 7 và 8 trên kênh. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý bạn hữu đã xem video. Bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Chúc quý bạn hữu thật nhiều sức khỏe, tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và có những phút giây tinh tấn từ đi tìm đạo.